Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 318, Nhạc Tuệ Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thực sự nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau, Hà Mẫn nhưng bản năng cảm giác thấy hơi chột dạ, trong lòng không nhịn được suy nghĩ lung tung, Lê Nhắn sẽ không hiểu lầm chứ. Làm sao bây giờ, ta có phải là muốn giải thích một chút, ta cùng Long Gia Tuấn thực cũng không có cái gì. Nhưng là dáng dấp như vậy có thể hay không quá hết sức. Hắn sẽ không suy nghĩ nhiều chứ. Còn nha, thật phiền a, Hà Mẫn cắn môi dưới, trong lòng cảm xúc chập trùng, nhất thời do dự bất quyết. Hoắc Văn Tuấn đúng là cũng không có rất ý tưởng khác, trên thực tế trước hắn trong lòng quả thật có chút dị dạng tâm tình, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, đặc biệt ở ngay mặt nhìn thấy sau khi triệt để thả lỏng tâm tình. Lấy ánh mắt của hắn, làm sao không thấy được Hà Mẫn cùng Long Gia Tuấn trong lúc đó cũng không có cái gì, hay là Long Gia Tuấn đối với Hà Mẫn có ý nghĩ, nhưng Hà Mẫn hiển nhiên không có. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn tâm tình trong nháy mắt tốt lên. Đối với Long Gia Tuấn có chút địch ý, thái độ cũng không có bao nhiêu phản cảm, Hà Mẫn đã cho thấy thái độ, Long Gia Tuấn uy hiếp tự nhiên không còn bị hắn để ở trong lòng. Có điều trong lúc nhất thời Hà Mẫn quả thật có chút không biết nên làm gì đối mặt hắn, Hoắc Văn Tuấn cũng hiểu ý địa tạm thời rời đi tầm mắt của nàng. Điều này làm cho Hà Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc trong lòng lại không nhịn được có chút thất vọng. Nhìn Hà Mẫn xoắn suýt dáng dấp, bên cạnh vẫn quan tâm nàng Long Gia Tuấn không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn không phải ngu ngốc, làm sao không nhìn ra Hà Mẫn đối với vừa nãy thiếu niên kia có khác tâm tư, điều này làm cho hắn không nhịn được nhụt chí. Có điều Long Gia Tuấn làm người quang minh, đúng là chưa hề nghĩ tới muốn nhằm vào Hoắc Văn Tuấn, hơn nữa cũng không có vì vậy từ bỏ theo đuổi Hà Mẫn, đại gia công bằng cạnh tranh là được rồi. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn bắt đầu ở đây bên trong qua lại lên. Thành tựu chủ đánh hàng triển lãm A Dơ châu báu xác thực rất đẹp, ở ánh đèn chiếu xuống óng ánh loa mắt, nhưng Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhưng không có quá nhiều dừng lại ở phía trên. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là đầu ngựa. Nhìn cái này gần trong gang tấc chỉ cách một tầng mỏng manh pha lê, nhưng xúc không thể thành quốc bảo, Hoắc Văn Tuấn trong lòng tràn đầy phức tạp khôn kể ý vị. Bên cạnh Mã Thanh Hà bởi vì tuổi cùng hoàn cảnh nhân tố, cũng không thể trực quan cảm nhận được hắn tâm tư, có điều vẫn như cũ hiểu chuyện yên lặng hầu ở Tuấn ca bên cạnh. Chà chà chà, liền như thế cái trò chơi lại đáng giá đám người kia coi trọng như vậy. Bên cạnh truyền tới một có chút bất cần đời âm thanh, đánh gãy Hoắc Văn Tuấn trầm tư. Quay đầu, Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy bên cạnh không xa đứng một cái vóc người rắn chắc cao to thanh niên, vuốt cằm nhìn chằm chằm tủ trưng bày bên trong ngựa thủ, một đôi mắt gian xảo chuyển động xem ra không quá xem người tốt. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn ánh mắt liếc qua đến, thanh niên hướng hắn nhe răng nở nụ cười. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, cái tên này xem ra láo lỉnh giả dối, không phải người lương thiện, khẽ gật đầu, không có cùng với tiếp lời dự định. Thanh niên cũng không để ý, hai mắt nhìn chằm chằm đầu ngựa, miệng lẩm bẩm. Đang lúc này, một cái khẩu âm đặc biệt âm thanh đột nhiên vang lên. Kim Cương, người muốn làm cái gì? Lão hói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên, cũng chính là Kim Cương quay đầu, nhìn thấy bước nhanh mà đến quen thuộc đại đầu chọc nhất thời sững sờ, lập tức lại nhìn thấy bên cạnh khí thế hùng hổ Hà Đông Thi, không khỏi một cái giật mình, chê cười nói. Lão hói, nam nhân bà, các ngươi làm sao cũng ở chỗ này? Lão hói mang theo ánh mắt hồ nghi theo dõi hắn. Đừng ngắt lời, thành thật khai báo ngươi cõng lấy ta chạy tới nơi này là muốn làm cái gì? Hà Đông Thi cũng phụ họa nói. Không sai, nói mau. Cái tên nhà ngươi không có chuyện gì chạy nơi như thế này đến, có phải là ở có ý đồ xấu gì? Kim Cương không nghĩ đến hai người này lại cũng cùng đến nơi này đến, cứ việc có chút hãi hùng khiếp vía, có điều cũng không có rối tung lên, dù sao hắn cũng không phải ngày thứ nhất cùng hai người này giao thiệp với. Nhất thời giả vờ chấn định mà mở ra tay, cười đùa nói. Rất hiển nhiên ta là tới tham gia tiệc rượu nha, còn có nam nhân bà, nói cái gì ý đồ xấu. Ta cho ngươi biết đại gia tuy quen nhau, có thể ngươi nếu như tùy ý nói xấu ta vẫn là gặp cáo ngươi phỉ báng nha. Hà Đông Thi mày liễu dựng đứng, đã nghĩ tức giận, có điều ở liếc nhìn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Hoắc Văn Tuấn sau, cố nén chính mình tính tình nóng này, hừ lạnh một tiếng. Kim Cương, ngươi thiếu theo ta cợt nhả, ta cảnh cáo ngươi, tối thật là thành thật điểm, ta mặc kệ ngươi tối nay tới này mục đích là cái gì, nhưng ở chàng đều là danh liêu quan lớn, ngươi có thể không muốn sằng bậy. Kim Cương nhất thời một mặt vô tội, nhìn ngươi nói, ta lẽ nào liền như thế không đáng tín nhiệm sao? Hà Đông Thi cùng lão hói đồng thời gật đầu. Kim Cương, Hà Đông Thi hát xong mặt đỏ, lão hói lại cùng bắt đầu vai chính diện trùng hắn nhíu mày, nói. Kim Cương, bọn ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà đêm nay ngươi thật muốn là dám sằng bậy, ngày đó vương lão tử cũng che không nổi ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu như đáp ứng ta an phận thủ thường, cái kia ta liền tha thứ ngươi ngày hôm trước tán gái thời điểm bỏ lại chuyện của ta. Hắn một mặt rộng lượng dáng dấp, nhưng mà vừa dứt lời bên cạnh Hà Đông Thi lập tức nhảy lên, một cái tóm chặt lão hói lỗ tai, trong nháy mắt hóa thân Hà Đông sư hống. Cái gì, cái tên nhà ngươi lại cõng lấy ta đi tán gái, muốn chết a ngươi, ai nha, đau đau đau. Lão hói nhe răng trợn mắt, mau buông tay, trước công chúng, như ngươi vậy ta thật mất mặt a. Nhìn thấy bên cạnh che miệng cười trộm Mã Thanh Hà, Hà Đông Thi hận hận thả tay xuống, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Trở về lại trừng trị ngươi. Lập tức vẻ mặt sững sờ, nhìn chung quanh một chút. Kim cương tên kia đây. Mã Thanh Hà nhẫn nhịn cười, giơ tay chỉ về một phương hướng. Mới vừa các ngươi cãi nhau thời điểm, hắn cũng đã chạy. Đáng ghét kim cương, Hà Đông Thi dậm chân, có ta ở ngươi không có cơ hội. Nói xong nhất thời giận đùng đùng theo Mã Thanh Hà ngón tay chạy vào đoàn người. Ai nha, nam nhân bà ngươi chờ một chút ta nha. Lão hói ở phía sau hô to gọi nhỏ địa đi theo. Khanh khách, Mã Thanh Hà cũng không nhịn được nữa, ôm bụng nở nụ cười. Hoắc Văn Tuấn cũng bật cười lắc lắc đầu, cũng thật là ba cái vai hề. Cười xong sau khi, Hoắc Văn Tuấn lại ngẩng đầu nhìn hướng về chu vi áo mũ chỉnh tề nhân sĩ, sau đó thổ thở ra một hơi. Hắn vẫn còn có chút không thể thích ứng như vậy trường hợp, trong lòng chờ mong có thể nhanh chóng kết thúc. A Tuấn, ngay ở hắn lại đi dạo một vòng sau, bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc gọi hắn lại. A Tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn nhìn đi tới Quan Tổ cùng Bành Dịch Hành, trong lòng thoáng kinh ngạc, đêm nay người quen vẫn đúng là không ít a. Quan Tổ hào hứng đi tới trước mặt hắn, cười nói. Ha ha, Hà lão sư nói không sai, ngươi thật sự ở đây. Nói làm như có thật trên đất dưới đánh giá hắn một chút, sau đó nắm tay nện a bố Hoắc Văn Tuấn vai, cười giỡn nói. Có thể a, cái tên nhà ngươi hiện tại lại cũng có tư cách trà trộn vào như vậy tiệc rượu, quả nhiên có bản lĩnh, không thẹn là ta bạn của Quan Tổ. Hoắc Văn Tuấn cười cợt với hắn trêu chọc hai câu, lại cùng Bành Dịch Hành nhìn nhau nở nụ cười. Hai người tới nơi này cũng không ngoài ý muốn, Quan Tổ liền không nói, khẳng định là theo hắn vị kia cao cấp sĩ quan cảnh sát phụ thân đến. Mà Bành Dịch Hành ra thế đồng dạng không tầm thường, dù sao không điểm tư bản cũng không chơi nổi thương, không nói những cái khác, chỉ cần viên đạn chính là một món chi tiêu không nhỏ. Mấy người đàm tiếu vài câu, Quan Tổ bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động kéo qua Hoắc Văn Tuấn, vô cùng thần bí mà đem hắn kéo tới một cái hồng nhạt áo quần trắng nữ khách mời phía sau, sau đó xấu cười một tiếng, ở Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nghi hoặc bên trong đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ở đối phương xoay đầu lại trong nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên trợn to hai mắt. A Khanh, xin lỗi, ta tên Nhạc Tuệ Trinh, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.